Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 277, bọn đạo tặc. Ngay tại DNC cùng ca binh nhóm hướng phía Santalun City đi đến thời điểm, hai thân ảnh xuất hiện ở bên trên bầu trời. Hai thân ảnh một nam một nữ, nam làm ninja cách ăn mặc từ hai cái ninjas mang theo phi hành, mà đổi thành một nữ thì là cách ăn mặc yêu diễm tóc đỏ nữ nhân. Từ một con Yanmega mang theo phi hành, thật đúng là âm hồn bất tán a. Riot, đều cùng ngươi nói, DNC là con mồi của ta. Nữ nhân nhìn xem đối diện ninja kia, mở miệng nói ra, Flame, cái này lại không phải ngươi nhìn chúng, ta nhất định phải rời khỏi. Ai tới trước tay chính là của người đó. Riot trầm thấp nói. Sau đó ninjas nhanh chóng nhanh hàng, mang theo Riot hướng DNC phương hướng bay đi. Flame đương nhiên sẽ không để hắn vượt lên trước. Yanmega cũng là hướng phía DNC phương hướng bắn thẳng đến mà đi. Ngay tại hai người sắp tiếp cận DNC thời điểm, hai người đồng thời phái ra chính mình Pokemon. Một con Greninja, một con Delphox. Delphox vừa rơi xuống đất, trong tay phải nhánh cây kia mũi nhọn giấy lên hỏa diễm. Nhánh cây mang theo hỏa diễm trên không trung vẽ lên một vòng. Một đạo flamethrower, phun lửa, từ nhánh cây mũi nhọn hướng phía ba cái cabin bắn thẳng đến mà đi. Mà đổi thành một bên Greninja, cũng là thừa dịp cabin bị công kích thời điểm, lưỡi ích từ cần cổ triển khai, hướng phía DNC bắn thẳng đến mà đi, trói lại DNC thân thể về sau, đầu lưỡi thu về, đem DNC kéo tới. DNC cùng ba cái ca binh căn bản không có nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Ba cái ca binh trực tiếp bị flamethrower, phun lửa, đánh bại trên mặt đất, mà DNC cũng là bị Greninja lưỡi dài cho buộc chặt đi. Mọi chuyện cần thiết phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản không có cho chúng nó thời gian phản ứng. Công chúa, các ngươi bọn gia hỏa này, cho chúng ta buông ra công chúa. Ca binh nhóm mặc dù bị flamethrower, phun lửa, đánh bại trên mặt đất, nhưng là bản thân liền là ca binh bên trong tinh anh, mà lại hệ nham thạch thuộc tính hoàn toàn không hư hỏa diễm công kích. Nhưng nhìn gặp DNC bị bắt đi, ca binh nhóm phẫn nộ, ba đạo Stone Axe, đá nhọn công kích, từ trên mặt đất bắn mạnh mà ra, hướng phía Greninja cùng Delphox đánh tới. Greninja cùng Delphox lập tức tránh né, né tránh qua cái này ba đạo Stone Axe, đá nhọn công kích, nhưng là, để bọn chúng không nghĩ tới chính là những thứ này ca binh quả quyết chi ý. Hai cái ca binh hướng thẳng đến Greninja cùng Delphox bay đi. Ngay tại tới gần bọn chúng thời điểm, chướng mắt chói mắt bạch quang từ trên thân chúng bộc phát ra. Hai đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ trong nháy mắt này vang lên. Nổ lớn ca binh nhóm bộc phát ra bọn chúng mạnh nhất một lần công kích. Greninja cùng Delphox cũng là tiếp nhận không ra mãnh liệt như vậy xung kích. Song song nương theo lấy hai cái ca binh đến xuống dưới, đã mất đi năng lực chiến đấu. Công chúa, chạy mau, nơi này giao cho ta. Còn lại một con ca binh kêu lớn, đồng thời nó cũng là hướng phía Riot cùng Flame vọt tới. Chướng mắt chói mắt bạch quang từ trên người nó bộc phát ra. Một đám tên điên, Riot cùng Flame chăm miệng một lời kêu lên. Ninjas cùng Yanmega trong nháy mắt bay cao, kéo ra cùng ca binh khoảng cách. Merrick, thoát ly quấn quanh DNC bi phẫn kêu lên. Công chúa, đi mau. Con kia gọi là Merrick ca binh lớn tiếng kêu lên. DNC cố nén bi thương, đem nó hai tay tới gần đầu. Cũng tại hai tay tầm đó hình thành một loại năng lượng màu phấn hồng. Từ đó hơi nén bên trong nguyên tố carbon. Từng mai màu hồng kim cương trên không trung trống rỗng hình thành, tạo thành một đảo Diamond Storm, kim cương phong bạo, Diamond Storm, kim cương phong bạo, bắt đầu cao tốc xoay tròn, hướng phía Riot cùng Flame phương hướng bắn thẳng đến mà đi. Nó là khoáng quốc công chúa, nó không thể trơ mắt nhìn con dân của mình đổ vào trước mặt mình. Tạm thời rút lui, Riot cùng Flame quả quyết thu hồi Greninja cùng Delphox. Ninjas cùng Yanmega lập tức mang theo hai người kéo cao khoảng cách, tránh né DNC Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, tạm thời xua tán đi Riot cùng Flame. Cabin cũng là quyết định, Stone Axe, đá nhọn công kích, đem DNC ngăn cách bên ngoài. Nó chăm chú nói ra, công chúa, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối không nên rơi vào trong tay bọn họ. Phía trước cách đó không xa chính là nhân loại thành thị. Đi nơi đó đi, dạng này bọn hắn cũng không dám tại nhân loại trong thành thị muốn làm gì thì làm. Mục tiêu của bọn hắn không phải ta, cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Đi mau ao, DNC lắc đầu, hai tay lần nữa tới gần đầu. Một đạo Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, lần nữa hình thành, DNC nói ra. Ta sẽ không đi, ta là khoáng quốc công chúa. Bảo hộ thần dân của ta là nghĩa vụ của ta. Nói xong, Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, lần nữa thành hình, nhưng là còn không có đánh đi ra thời điểm. Liền hóa thành điểm điểm màu hồng phấn tinh mảnh, phiêu tán trên không trung. Nhìn thấy DNC Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, không có sử dụng đi ra. Riot cùng Flame lập tức hiểu được, DNC đối với kỹ năng trưởng khống căn bản cũng không thuần thục. Vừa rồi Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, cũng chính là đánh bậy đánh bạc sử dụng đi ra. Minh bạch điểm này, Riot cùng Flame lập tức không hoảng hốt. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch riêng phần mình ý tứ. Hiện tại đem mặt khác ân oán để một bên đi. Trước tiên đem DNC cầm xuống mới là chính sự. DNC nhìn xem tiêu tán trên không trung Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, cánh tay vô lực rủ xuống đến. Tại sao có thể như vậy? Không phải mới vừa đã thành công không? Riot cùng Flame chỉ huy Ninjas cùng Yanmega hướng phía DNC công kích mà đi. Cabin sử dụng ra trọng lực, đem ba con Pokemon kéo xuống mặt đất. Nhìn xem thất thần DNC, Cabin cũng không lo được về mặt thân phận khác biệt. Một đạo Stone Axe, đá nhọn công kích, trong nháy mắt đem DNC đụng bay ra ngoài. Đi mau, công chúa, Cabin phát ra sau cùng thanh âm. Chướng mắt chói mắt bạch quang từ trên người nó bộc phát ra. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ trong nháy mắt này vang lên. DNC nhìn xem từ Stone Axe, đá nhọn công kích, tạo thành vách tường, nghe được Cabin sau đó lời nói, cố nén nước mắt, hướng phía Santalun City chạy đi. Stone Axe, đá nhọn công kích, chế tạo vách tường tại không có Cabin khống chế tình huống phía dưới. Dần dần sụp đổ, hóa thành năng lượng tiêu tán ra, lộ ra trong sân tình huống, lại có kinh nghiệm tình huống phía dưới. Riot cùng Flame làm sao có thể một lần nữa chung kế. Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng đem nổ lớn tổn thương hoàn toàn triệt tiêu. Riot cùng Flame hai người hoàn toàn không có nhận một chút xíu tổn thương. Ghê tởm, thật sự là đáng ghét ra hỏa. Flame dùng sức đạp một cái mất đi năng lực chiến đấu Cabin. Yanmega lập tức mang theo Flame hướng phía DNC bay đi. Đồng minh giải tán, tiếp xuống ai có thể thu hoạch được DNC liền nhìn riêng phần mình bản sự. Riot nói, hai cái ninjas mang theo Riot nhanh chóng hướng phía DNC đuổi theo. Dù là phía trước là Santalun City, là có nhân loại ở lại thành phố, nhưng đối với hai người bọn họ đạo tặc, pháp luật cái gì căn bản là một chương giấy trắng, vì bắt được DNC. Bọn hắn lần này cũng là không thèm đếm xỉa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.